Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 38, Hạ Thừa Phong trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiêu Vân Hải nhận được lão sư Diêu Văn Viễn điện thoại thời điểm, khoảng cách hắn từ Kính Tam Quốc diễn nghĩa thời gian đã qua đi ước chừng một tuần. Cùng Tiêu Vân Hải mấy ngày nay phỏng đoán không sai biệt lắm, trung gian xác thật ra sai lầm. Vân Hải, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đắc tội Hồng Đạt truyền thông công ty? Diêu Văn Viễn vừa lên tới liền hỏi ra như vậy một câu. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Ta mấy ngày trước cùng Hạ Thừa Phong nháo thật sự không thoải mái. Lão sư, có phải hay không Tam Quốc diễn nghĩa ra vấn đề? Diêu Văn Viễn biết Tiêu Vân Hải tính tình tuyệt không phải gây chuyện người, bởi vậy cũng không có trách cứ hắn, nói. Này liền đúng rồi, Tam Quốc diễn nghĩa là từ Trung ương Đài truyền hình, Hồng Đạt truyền thông công ty, Phương Đông công ty điện ảnh chờ 7-8 ra đơn vị liên hợp xuất phẩm, Hạ Thừa Phong là Hồng Đạt truyền thông công ty lão tổng nhi tử, năng lượng phi thường đại. Lão Hồng tuy rằng cường thế, nhưng đối mặt Hồng Đạt truyền thông công ty mãnh liệt phản đối, vẫn là không thể không thỏa hiệp. Bất quá, lão già này xem ra là thật muốn dìu dắt ngươi, đem ngươi đề cử cho Ngô Tử Húc đại tông sư đoàn phim, đóng vai bên trong quan trọng vai phụ, bất quá, vẫn như cũ yêu cầu thử kính. Vân Hải, cơ hội này chính là ngàn năm một thuở, nếu không phải đối phương cái kia diễn viên xảy ra chuyện, như thế nào luân cũng luân không đánh ngươi, tiểu tử ngươi phải hào hào nắm chắc nha. Tiêu Vân Hải biết Hồng Thiên Trù làm như vậy chủ yếu là vì báo đáp chính mình đối phụ thân hàn ân cứu mạng, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất là cảm động, nói. Ta biết, lão sư, đợi chút ta cấp Hồng Đạo đánh một chiếc điện thoại tỏ vẻ cảm tạ. Này liền đúng rồi, nghe nói Ngô Tử Húc này bộ diễn muốn chinh chiến sang năm các đại liên hoan phim, người khác tuy rằng không tin, nhưng ta hiểu biết hắn, hắn không phải cái loại này ba hoa chích chòe người, lộng không tốt thật có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi cần phải hào hào biểu hiện nha. Tiêu Vân Hải nói, lão sư ta minh bạch ngài liền nhìn hảo đi. Treo điện thoại Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút liền trực tiếp cấp Hồng Thiên Trù đánh qua đi. Hồng Đạo, ngươi hảo ta là Tiêu Vân Hải. Điện thoại bên kia truyền đến Hồng Thiên Trù hào sảng tiếng cười. Ngươi lão sư đều nói cho ngươi đi. Ai, ngươi là không biết ngươi chuyện này bị Vương Quốc An cùng Tôn Ngạn Quân hai cái lão gia hỏa nghe nói sau chính là đem ta cấp mắng cái máu chó đầy đầu, hơi kém không đem ta cấp tức chết. Tiêu Vân Hải tràn ngập cảm kích nói, Hồng Đạo thật sự phi thường cảm tạ ngài. Hồng Thiên Trù nói, được rồi, đừng cảm tạ. Nếu không phải bởi vì ngươi vừa lúc sẽ hình ý quyền, kỹ thuật diễn lại không tồi, ta cũng sẽ không đề cử ngươi. Lão Ngô bộ phim này kịch bản ta xem qua, trong ngành xem như cao cấp nhất. Ngươi ngày mai liền đến Phật Sơn Điện ảnh Thành đi, hào hào biểu hiện, tranh thủ đem nhân vật này cấp bắt được tay. Tiêu Vân Hải tin tưởng tràn đầy nói, Hồng Đạo yên tâm, ta sẽ... Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Tiêu Vân Hải buông điện thoại từ trên mạng đính một chương ngày mai buổi sáng 10 giờ vé máy bay. Ngày hôm sau Tiêu Vân Hải tùy tiện thu thập vài món quần áo, liền xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiêu Vân Hải tới Phật Sơn Điện ảnh Thành thời điểm, đã là buổi chiều 2 giờ rưỡi, đối Tiêu Vân Hải như vậy đại dạ dày vương tới nói, trên phi cơ đồ ăn thật sự là không đủ điền bụng, bụng đói kêu vang hạ, ở Điện ảnh Thành phụ cận tìm một cái tiệm cơm, ăn nhiều một đốn. Lúc này mới dựa theo Hồng Thiên Trù cho hắn liên hệ phương thức cấp Ngô Tử Húc gọi điện thoại. Ngô Tử Húc nghe được hắn liền ở điện ảnh cửa thành, khiến cho hắn ngốc tại nơi đó đừng nhúc nhích, trong chốc lát phó đạo diễn liền đi tiếp hắn. Quả nhiên, không lớn một lát sau Tiêu Vân Hải liền thấy được một cái hơn 30 tuổi, đơn giản rõ ràng giỏi giang người trẻ tuổi mồ hôi đầy đầu đi ra. Nhìn đến bên cạnh liền Tiêu Vân Hải một người, vội vàng đi lên trước tới, hỏi. Ngài chính là Tiêu Vân Hải tiên sinh đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, vươn tay tới, nói. Ta chính là Tiêu Vân Hải, ngươi hảo. Người nọ cùng Tiêu Vân Hải nắm tay, nói. Ta là đại tông sư đoàn phim phó đạo diễn Ninh Yêu cùng thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Ngô Đạo đang ở đóng phim, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đi theo Yêu cùng hướng Phật Sơn Điện ảnh Thành đi đến. Này Phật Sơn Điện ảnh Thành làm hoa hạ 10 đại điện ảnh thành chi nhất, trừ bỏ cá biệt triều đại kiến trúc ngoại tuyệt đại bộ phận đều là dân quốc thời kỳ kiến trúc. Làm võ thuật chi hương, chỉ cần là chụp phim võ thuật trên cơ bản đều sẽ tới Phật Sơn lấy cảnh. Liền ở Tiêu Vân Hải âm thầm mà đánh giá nơi này thời điểm, phía trước dẫn đường Lưu Cùng đột nhiên ngừng lại, đối với phía trước nói. Lưu sư phó, ngài làm gì vậy đi? Tiêu Vân Hải về phía trước nhìn lại, phát hiện là một cái 30 tới tuổi, lớn lên lưng hùm vai gấu hán từ chính đại bước sao băng đi tới, nghe xong Lưu Cùng nói, nói. Ta chính là tới tìm ngươi. Hắn nói tuy là đối với Ngưu Cùng nói, đôi mắt lại là vẫn luôn không chớp mắt nhìn Tiêu Vân Hải, thực rõ ràng là hướng về phía Tiêu Vân Hải tới. Lưu cùng thân là phó đạo diễn, tự nhiên cũng là nhân tinh, vừa thấy vị này Lưu sư phó tư thế, liền biết muốn xảy ra chuyện nhi. Ở đoàn phim, vị này Lưu sư phó là nhất không chịu đại gia đãi thấy người. Ngô đạo diễn vì đánh ra tốt nhất hiệu quả, mời tới không ít võ thuật truyền thống Trung Quốc người thạo nghề tới chỉ đạo. Vị này Lưu sư phó chính là trong đó bát quái quyền đại biểu. Hảo gia hỏa, tự hắn tiến tổ, liền thường xuyên tìm mặt khác một ít sư phó luận bàn, ra tay cũng không có gì đúng mực, bị thương không ít người. Chính là bởi vì hắn là đầu tư phương mời đến, ngay cả Ngô đạo cũng không có cách nào làm hắn chạy lấy người. Chỉ cần đừng ra cái gì đại sự, cũng liền tùy vào hắn. Hiện giờ xem ra, hắn rõ ràng là nghe nói Tiêu Vân Hải là luyện qua công phu người, cho nên liền trộm chạy tới, tìm Tiêu Vân Hải phiền toái. Nghĩ đến đây, Ngưu Cùng trên đầu hãn càng là ngăn không được đi xuống. Lưu Tiêu Vân Hải nếu là thật làm hắn ở chỗ này bị thương, chính mình cái này tiếp người của hắn còn không được làm Ngô đạo cấp hầm, vội vàng nói. Lưu sư phó, có chuyện gì ngài nói chuyện, chỉ cần là ta có thể làm được tuyệt đối không có hai lời. Bất quá ngươi có thể hay không nhanh lên nhi, ta nơi này còn muốn chạy nhanh đến Ngô đạo nơi đó. Lưu sư phó đối Ngưu Cùng nói không tỏ ý kiến, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Vân Hải một phen, ánh mắt sáng lên, nhìn ra Tiêu Vân Hải là cái cao thủ chân chính, ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta đoán không sai, ngài hẳn là chính là hôm nay sắp sửa tiến tổ đóng phim Tiêu Vân Hải Tiêu sư phó đi. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, cũng là ôm quyền nói. Ta đúng là Tiêu Vân Hải, không biết Lưu sư phó có gì chỉ giáo. Lưu sư phó nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là tưởng cùng ngươi đáp giúp đỡ thôi. Ta nghe nói ngươi luyện qua hình ý, gần đây tay chân ngứa thực, còn thỉnh Tiêu sư phó không tiếc chỉ giáo. Tiêu Vân Hải nghe xong, lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, còn chưa nói lời nói, gầm lên giận dữ từ trước mặt truyền tới. Lưu Thanh, Tiêu Vân Hải là ta mời đi theo diễn kịch diễn viên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đả thương chứ hắn, ta này diễn còn có thể chụp sao? Ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, liền tính ngươi là đầu tư phương người, ta cũng muốn làm ngươi cút đi. Ngươi có nghe rõ không? Tiêu Vân Hải theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 50 tuổi, đầy đầu tóc bạc tinh thần quắc thước lão nhân đã đi tới. Hắn biểu tình nghiêm túc không giận tự uy. Mặt sau còn có một ít nhân viên công tác cùng mấy cái thân xuyên dân quốc phục sức diễn viên, ở bọn họ làm nổi bật hạ càng là hiện ra hắn uy thế. Tiêu Vân Hải suy đoán người này hẳn là chính là Ngô Tử Húc. Quả nhiên, Lưu Thanh xưng hô làm Tiêu Vân Hải suy đoán biến thành hiện thực. Ngô đạo, ngài như thế nào lại đây? Ngô Tử Húc dù sao cũng là đạo diễn, khống chế toàn bộ đoàn phim sinh sát quyền to, Lưu Thanh lại như thế nào kiêu ngạo cũng không hào đắc tội hắn. Ta nếu là bất quá tới, ngươi có phải hay không liền phải cùng Tiêu Vân Hải luận võ? Ngô Tử Húc hôm nay tâm tình phi thường hảo, bởi vì ở đóng phim trong quá trình, vô luận là vai chính, vẫn là vai phụ, đều giống như ăn thuốc tăng lực giống nhau, phát huy dị thường xuất sắc. Ngô Tử Húc rất rõ ràng, trạng thái thứ này cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể bảo trì, bởi vậy, hắn tưởng thừa dịp này cổ đông phong tận khả năng nhiều chụp mấy chàng. Ở Ngô Tử Húc tiếp Tiêu Vân Hải điện thoại thời điểm, Lưu Thanh vừa lúc liền ở hắn bên cạnh, nghe được hai người nói chuyện sau, liền trộm đi theo Ngưu Cùng phía sau. Cách chương.